Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng có không ít người thu hút sự chú ý của hắn. Đặc biệt là một người phụ nữ bí ẩn mặc võ phục bó sát người màu đen. Đeo mặt nạ bạc, thực lực đạt đến cảnh giới nghịch thú vương cấp 5, càng khiến Diệp Thần Phong phải nhìn nhiều hơn mấy lần. Từ xa nhìn lại, hai ngọn núi đôi trước ngực và vòng eo thon thả của người phụ nữ mặt nạ bạc. Dưới sự hỗ trợ của võ phục bó sát, trông vừa xinh đẹp vừa nóng bỏng, quần da đen ở dưới càng tôn lên đôi chân dài quyến rũ. Vòng ba đẫy đà, dễ khiến người ta liên tưởng đến những hình ảnh khiến huyết mạch căng phồng. Và sức công kích của nàng càng khiến Diệp Thần Phong kinh hãi. Nàng như một vết rách không gian, xé toạc hắc sắc bức chiều, ung ung xuyên qua, phá tan đầu không gian và biến mất trong không gian cấm chế. Xem ra Long Uyên Thánh Thành hội vũ lần này sẽ không hề dễ dàng. Vì sự tồn tại của Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong không dám lộ quá nhiều thực lực và con át chủ bài của mình. May mắn là hắn đã lĩnh ngộ được Huyễn Đạo Văn đến cảnh giới tứ trọng thiên, nắm giữ trung phẩm đạo kỹ Huyền Minh Cực Đạo, giúp hắn có chút vốn liếng đối đầu với các thiên tài của Tây Đại Lục. Phá, Diệp Thần Phong dừng lại một hơi thở, rồi lại bộc phát sức mạnh, theo sát người đàn ông ra báo, phá tan bức tường không gian, xuất hiện bên ngoài, nhìn thấy bức tường thành đen kịt như một con rồng dài. Ngay khi Diệp Thần Phong lấy một hơi, chuẩn bị vượt qua tường thành Long Uyên Thánh Thành, trên bầu trời xuất hiện một bàn tay vô hình, từ trên cao ép xuống, như núi Thái Sơn, 300 vạn cân lực, phá, đột ngột bị bàn tay vô hình tấn công, Diệp Thần Phong không hề hoảng loạn, lực lượng trong Linh Châu ở huyệt thần môn bộc phát, hóa thành một mũi nhọn quyền to lớn, xé toạc không khí, mênh mông quyền lực trực tiếp đánh tan bàn tay vô hình. Phá tan bàn tay vô hình, Diệp Thần Phong như một con thiên nga, vượt qua bức tường thành đen cao vài trăm mét, thành công tiến vào Long Uyên Thánh Thành tràn đầy long khí. Thật nhiều kiến trúc cổ xưa, rốt cuộc ai đã xây dựng Long Uyên Thánh Thành này? Nhìn xung quanh, Diệp Thần Phong thấy Long Uyên Thánh Thành đầy ắp những kiến trúc cổ kính, cao lớn, và dựa theo hình dáng những kiến trúc này, chúng đã tồn tại hơn 10 vạn năm. Trong số những kiến trúc cổ này, một đấu võ trường chiếm diện tích hơn 10 dặm, toát ra sát khí, nằm ở vị trí trung tâm Long Uyên Thánh Thành, là thứ bắt mắt nhất. Thành công rồi, Minh Uy đã tiến vào Long Uyên Thánh Thành, thấy Diệp Thần Phong vượt qua thành tường, tiến vào Long Uyên Thánh Thành. Thủy U Ngược và Thủy Hồng Ngân nở nụ cười, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của những người khác trong Huyền Minh Tông. Hy vọng họ cũng có thể vào được Long Uyên Thánh Thành. Thứ 23, vì Diệp Thần Phong không dốc hết sức, hơn nữa hắn còn cố tình quan sát thực lực của các đệ tử từ các thế lực lớn, nên đã trì hoãn không ít thời gian, khiến hắn không lọt vào top 20, chỉ đạt được vị trí thứ 23, mất đi tư cách trực tiếp vào vòng bán kết. Không chỉ có hắn, người đàn ông ra báo bẩm sinh thần lực, có khí thế nhổ núi lấp sông cũng không lọt vào top 20. Nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của hắn, có vẻ như hắn không hề để ý đến thứ hạng này. Diệp Thần Phong với đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn hai đại thiên tài Nguyệt gia, tìm một chỗ trống, ngồi xếp bằng xuống, điều tức chờ đợi. Thời gian trôi qua từng giây, rất nhanh một canh giờ đã hết. Vì thực lực tổng thể của Long Uyên Thánh Thành hội vũ lần này vượt xa những lần trước, nên có rất nhiều người đã vượt qua được thử thách của Long Uyên Thánh Thành. Cuối cùng, có 186 người đã vượt qua thử thách, thành công bước vào Long Uyên Thánh Thành. Và số lượng người vượt qua vòng sơ loại nhiều như vậy cũng đã lập kỷ lục cho Long Uyên Thánh Thành. Hội Vũ và toàn bộ Huyền Minh Tông, ngoại trừ Kinh Tử Kỳ, những người còn lại đều đã vượt qua tường thành Long Uyên, thuận lợi tiến vào Long Uyên Thánh Thành, vượt qua thử thách. Thử thách của Long Uyên Thánh Thành kết thúc, cánh cổng thánh thành đóng chặt từ từ mở ra. Các tông chủ, trưởng lão từ các thế lực lớn, do Ma Phong Vân và hai đại trưởng lão Nguyệt gia dẫn đầu, tiến vào Long Uyên Thánh Thành cổ xưa, theo một con đường cổ không biết đã tồn tại bao lâu. Dẫn mọi người đến một đấu trường rộng lớn mang đầy dấu vết tang thương của thời gian. Minh Uy, Mặc Tang, Chiêu Vân, Hồng Lâm, bốn người các ngươi biểu hiện không tệ, không làm mất mặt Huyền Minh Tông ta. Thủy U Nhược, với thân hình quyến rũ như quả đào mật, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng, tiến đến bên cạnh Diệp Thần Phong và ba người, nở nụ cười mê người, nói: "Tông chủ, người có biết thử thách tiếp theo là gì không?" Hồng Lâm, người đã dùng sức công kích mạnh mẽ của Chiếm Hoàng Ấn, phá tan hiểm trở, tiến vào Long Uyên Thánh Thành, mở miệng hỏi: "Theo thông lệ, tiếp theo sẽ là vòng loại tàn khốc, sau cùng sẽ chọn ra 64 tuyển thủ vào vòng bán kết. Nhưng thực lực tổng thể của Long Uyên hội vũ lần này quá mạnh. Có đến 186 người đã vượt qua thử thách của Long Uyên Thánh Thành, nên ta cũng không rõ Ma tông chủ sẽ áp dụng quy tắc thi đấu gì để chọn ra 64 người vào vòng bán kết." Thủy U Nhược lắc đầu, nói: "Thế nào, chỉ bằng bốn người các ngươi mà cũng muốn vào vòng bán kết?" Một giọng nói không hài hòa vang lên: "Thi La Ma, người đã từng xảy ra xung đột với Thủy U Nhược bên ngoài Long Uyên Thánh Thành." Khinh miệt nhìn Diệp Thần Phong và những người khác, châm chọc nói: "Tam thi giáo của ngươi tuy lợi hại, nhưng vẫn chưa phải là chủ nhân của Tây Đại Lục, đệ tử Huyền Minh Tông ta có vào được vòng bán kết hay không? Không cần ngươi phải quan tâm, Thủy Nhược trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ hung lệ. Không hề yếu thế nói, không biết sống chết, thì La Ma cười lạnh một tiếng nói, các ngươi tốt nhất cầu khẩn đừng gặp phải ta ở vòng bán kết. Bằng không ta nhất định sẽ vạn cổ hắn, đem máu của hắn dùng tế trời. Nói xong, thì La Ma cuồng vọng cười lớn một tiếng, dưới ánh mắt phẫn nộ của đám người Thủy U Nhược, hắn phách lối rời đi. Đáng ghét, người này quá ghê tởm. Hồng Lâm bị ngữ khí cuồng vọng của Thi La Ma làm cho cả người run rẩy, mặt đỏ bừng, hận không thể một kiếm chém hắn. Cái tên Thi La Ma này tuy cuồng vọng ương ngạnh, nhưng hắn quả thật có tư bản để cuồng vọng. Với thực lực cấp 5 nghịch thú vương, chỉ cần vượt qua được bức tường thành Long Uyên, xếp thứ 5, cũng đủ để chứng minh tất cả. Nếu các ngươi gặp hắn ở vòng bán kết, nhớ kỹ đừng cậy mạnh, lập tức nhận thua, nếu không hắn thật sự có khả năng giết chết các ngươi. Thủy U Nhược sắc mặt khó coi nói, nghe Thủy U Nhược căn dặn, ngoại trừ Diệp Thần Phong, Thủy Mặc Tang và những người khác đều bất đắc dĩ gật đầu. Chứng kiến nhiều thiên tài tuyệt thế đến từ Tây Đại Lục, đám người Thủy Mặc Tang đã nhiều lần bị đả kích, ngạo khí trong lòng từ lâu không còn tồn tại. Đi thôi, chúng ta đến đấu võ tràng. Nói xong, Thủy Uy Nhược mang theo đám người Thủy Mặc Tang nặng nề áp lực, theo dòng người ồn ào, đi vào đấu võ trường lộ ra sát khí tích lũy từ máu tươi và xương trắng. Họ đến một góc khán đài thuộc Hắc Minh Quận, ngồi cùng với các cao thủ của Huyễn Diệt Cung và Thiên Tàm Lĩnh, chờ đợi vòng đấu loại mới. Lúc này, đại đệ tử ngạo nghễ của Huyễn Diệt Cung là Thượng Quan Hồng và đại đệ tử của Thiên Tàm Lĩnh là Tử Vân cũng bị đả kích không nhỏ, dù họ đã thi triển hết mọi thủ đoạn, cũng chỉ giành được thực lực cấp địa, xếp hơn 40, từ lâu đã không còn hy vọng xa vời lọt vào top 10 của hội Vũ Long Uyên. Long khí, thật là đáng sợ, đấu võ tràng này dĩ nhiên là nơi đầu nguồn của long khí thánh thành Long Uyên. Ngồi trên khán đài, Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại cảm nhận được long khí đáng sợ ẩn chứa dưới đấu võ tràng. Mà những luồng long khí này hòa làm một với 8 đài đấu võ hình vuông, mỗi đài rộng chừng 1 dặm, xem ra dưới thánh thành Long Uyên này thật sự có khả năng cất giấu một long mạch, nếu không long khí nơi đây sẽ không tràn đầy đến thế. Diệp Thần Phong thầm nghĩ trong lòng, càng thêm mong đợi Long Uyên trong truyền thuyết. Khi các thế lực lớn ở Tây Đại Lục đã ngồi xuống vị trí khán đài của mình, Ma Phong Vân mặc trường bào đen, cả người dường như hòa vào hư không, đạp không chậm rãi đi tới giữa đấu võ đài, giọng nói hùng hậu vang lên, mọi người yên lặng một chút. Chúng ta tiếp tục tiến hành chọn lựa vòng bán kết, những tuyển thủ đã đạt top 20 sẽ trực tiếp tiến vào vòng bán kết. Còn lại 166 người sẽ tranh giành 44 suất còn lại. Vì hội Vũ Thánh Thành Long Uyên lần này là một sự kiện lớn của Tây Đại Lục, để kiểm tra thực lực của mọi người một cách trực quan nhất, sau khi ta cùng với các tông chủ thương nghị, chúng ta quyết định áp dụng hình thức hỗn chiến hai đợt, để quyết định các suất vào vòng bán kết. Ma Phong Vân vừa dứt lời, toàn bộ đấu võ tràng vang lên một tiếng ồ lên, không ít thiên tài có thực lực yếu hơn lộ vẻ không cam lòng và giận dữ. Bởi vì hỗn chiến không chỉ kiểm tra thực lực tổng hợp của một người, mà còn có rất nhiều yếu tố may mắn, quan trọng hơn là hỗn chiến còn đòi hỏi thực lực tổng thể của cả tông môn. Nếu trong hỗn chiến có thiên tài siêu cấp tọa chấn, vậy thiên tài của tông môn đó có rất nhiều hy vọng để vào vòng bán kết. Hỗn chiến, không ngờ Ma tông chủ lại áp dụng hình thức này. Thủy U Nhượng nhíu chặt mày, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong lòng bắt đầu lo lắng cho đám người Diệp Thần Phong. Cô lo lắng rằng trong trận hỗn chiến, họ sẽ bị đệ tử của Tân Thi giáo đặc biệt nhắm đến, và như vậy đệ tử của Huyền Minh Tông rất có khả năng sẽ bị loại hết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Được rồi, những đệ tử có tư cách tham gia hỗn chiến hãy bắt đầu rút thăm. Sau khi tuyên bố quy tắc thi đấu, Ma Phong Vân lớn tiếng ra lệnh, sau khi rút thăm, Diệp Thần Phong cùng Hồng Lâm, Chiêu Vân rút được lượt hỗn chiến thứ hai, Thủy Mặc Tang một mình rút được lượt hỗn chiến thứ nhất. Mà trong lượt hỗn chiến thứ nhất lại có 2 cao thủ của Tam Thi giáo. Điều này khiến lòng Thủy Mặc Tang rơi xuống vực thẳm. Mặc Tang, đừng căng thẳng, nếu không địch lại thì lập tức nhận thua. Thủy U Nhược vỗ vai Thủy Mặc Tang có sắc mặt hơi tái nhợt, nhẹ giọng dặn dò, ta sẽ cố hết sức. Thủy Mặc Tang hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, đi tới trung tâm đấu võ tràng. 83 thiên tài đệ tử của các thế lực lớn đứng chung một chỗ, chờ hỗn chiến bắt đầu. Trong lúc chờ đợi, Thủy Mặc Tang cảm nhận được hai luồng sát khí như ẩn như hiện đang khóa chặt mình. Hai luồng sát khí này chính là do hai đệ tử của Tam Thi giáo phát ra. Hừ, cho dù ta không thể tiến vào vòng bán kết, cũng tuyệt đối không để các ngươi dễ chịu. Thủy Mặc Tang trong lòng tuy bất an, nhưng hắn dù sao cũng đã trải qua tôi luyện sinh tử, rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, chuẩn bị liều chết đánh một trận, để hai thiên tài Tam Thi giáo có cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương phải trả một cái giá đắt. Đã chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu. Theo tiếng hô của một trưởng lão của Tây Ma Tông, vòng hỗn chiến thứ nhất chính thức bắt đầu. Tuy các thế lực lớn đều biết, người xuất chiêu trước rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả, nhưng vẫn có 4 thiên tài tự tin vào thực lực của mình ra tay. Hành động của họ giống như một mồi lửa, bùng nổ toàn bộ đấu võ đài, một trận hỗn chiến kịch liệt bắt đầu. Đi tìm chết đi. Hai cao thủ của Tam Thi giáo đột nhiên áp sát, phát động công kích sắc bén về phía Thủy Mặc Tang. muốn thừa lúc hỗn loạn giết chết hắn, cho Huyền Minh Tông một bài học. Bị tấn công bất ngờ, Thủy Mặc Tang không hề hoảng loạn, hắn nhanh chóng lui về một nơi tương đối an toàn, cầm trong tay một thanh thiên kiếm cấp hạ phẩm, toàn lực công kích, kiếm quang sắc bén phong tỏa không gian trước mặt hắn, từng đạo ảo ảnh không ngừng ăn mòn ý thức của đối phương, làm chậm phản ứng của họ. Ba người đánh nhau kịch liệt, trong khi đó những nơi xung quanh cũng xảy ra những trận chém giết dữ dội. Các đợt tấn công dày đặc và khí lãng hung hãn liên tục tấn công vào thân thể của họ, phá tan phòng ngự của họ. Ngay lúc Thủy Mặc Tang chịu áp lực rất lớn và sắp không chống đỡ nổi, Thượng quan Hạo Khâm, một trong ba kiệt của Hắc Minh quận, cùng với hai thiên tài của Thiên Tàm lĩnh đã lao đến, kề vai chiến đấu với Thủy Mặc Tang. Có thêm sự hỗ trợ của họ, áp lực của Thủy Mặc Tang giảm đi đáng kể. Họ bắt đầu hợp lực gây áp lực lên hai đệ tử của Tam Thi giáo. Thấy thế, tiến công của hai đệ tử Tam Thi giáo bị áp chế, họ đột nhiên triệu hồi hai cỗ thiên thi mặc giáp bạc, tay cầm trường thương, cùng nhau tấn công bốn người Thủy Mặc Tang. Dưới sự tấn công của những thiên thi không sợ chết, áp lực của bốn người Thủy Mặc Tang đột nhiên tăng lên. Khi bốn người đang định tập trung toàn lực để tiêu diệt một thiên thi, một thiên tài của U gia có cảnh giới tam cấp nghịch thú vương, sau khi đánh bại đối thủ của mình, đã bất ngờ tấn công Thượng quan Hạo Khâm. Người đứng không xa, một trường tràn đầy hồn lực mạnh mẽ đã làm vỡ nát xương ngực của Thượng quan Hạo Khâm, hất hắn ra khỏi đấu võ đài. Mất đi chiến lực mạnh mẽ của Thượng quan Hạo Khâm, tình cảnh của Thủy Mặc Tang trở nên vô cùng khó khăn. Cuối cùng, trong trận hỗn chiến hoa cả mắt, Thủy Mặc Tang và hai đệ tử của Thiên Tàm lĩnh đều bị thương nặng, ngã khỏi đấu võ đài và thua cuộc. Chương 542, hai chùy đập chết, thua, tất cả đều thua. Nhìn Thủy Mặc Tang miệng phun máu tươi, bị thương nặng ngã xuống khỏi đấu võ đài, sắc mặt của Thủy U nhược, Thượng quan Hồng và những người khác trở nên vô cùng khó coi. Nếu không phải Tam Thi giáo cố tình nhắm vào, Thủy Mặc Tang và Thượng quan Hạo Khâm liên thủ, vẫn có rất nhiều cơ hội để đi đến cuối cùng, tiến vào vòng bán kết. Hỗn chiến ngày càng khốc liệt, không ngừng có người ngã khỏi đấu võ đài và thua cuộc. Cũng có người bất hạnh chết trong hỗn chiến, hồn lìa khỏi đấu võ đài. Cuối cùng, sau hơn một canh giờ chiến đấu kịch liệt, 22 thiên tài có thiên phú bất phàm đã cười đến cuối cùng trong trận chiến đẫm máu. Đứng trên đài tỷ võ còn đọng lại máu tươi và mảnh vụn. Ngạo nghễ nhìn tứ phương, mạnh, quá mạnh, 22 người tiến vào vòng bán kết này, tất cả đều đạt tới cảnh giới nghịch thú vương, trong đó còn có 7 người ở cấp tam nghịch thú vương. Điều này chưa từng xảy ra trong các hội Vũ Long Uyên trước đây. Thủy Hồng Ngân lắc đầu, không khỏi cảm thán nói, đúng vậy, thêm hai thiên tài của Nguyệt gia từ nơi xa đến, hội Vũ Thánh Thành Long Uyên lần này chắc chắn sẽ được lưu danh sử sách. Cũng không biết ai có thể áp đảo quần hùng. Cười đến cuối cùng, Thủy U Nhược gật đầu, nói, tông chủ, nếu Long Uyên thực sự xuất hiện, cần phải đạt đến yêu cầu gì mới có tư cách tiến vào Long Uyên? Tuy trận hỗn chiến vừa rồi rất thảm khốc, nhưng Diệp Thần Phong vẫn không để tâm trí của hắn vẫn luôn hướng về Long Uyên thần bí. Nhẹ giọng hỏi Thủy U Nhược xinh đẹp gợi cảm, theo ghi chép trong tư liệu thượng cổ, Long Uyên là cội nguồn long khí của Thánh Thành Long Uyên. Muốn tiến vào Long Uyên, nhất định phải ngưng tụ hoàn chỉnh long khí thân, nói cách khác, ít nhất phải lọt vào top 16 của hội Vũ Thánh Thành Long Uyên. Mà theo thực lực tổng thể của hội Vũ Long Uyên lần này, ít nhất phải đạt đến cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương mới có cơ hội tranh giành top 16. Vì vậy, yêu cầu của ta bây giờ đối với các ngươi chỉ là tiến vào vòng bán kết. Chỉ cần các ngươi có thể vào vòng bán kết, trở về Huyền Minh Tông, ta sẽ trọng thưởng. Thủy U Nhược nhẹ nhàng thở dài trong lòng, hạ thấp yêu cầu, chúng ta lên sân khấu thôi. Diệp Thần Phong gật đầu, chậm rãi đứng dậy, cùng Hồng Lâm và Chiêu Vân bay xuống khán đài, đáp xuống đấu võ đài còn vương vãi vết máu. Sa Thủy, Nhạc Sơn, lát nữa trong trận hỗn chiến, không cần nương tay, toàn lực giết chết cả ba người bọn chúng, cho Huyền Minh Tông một bài học. Thi La Ma trong mắt lóe lên vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong ba người trên đấu võ đài, truyền âm dặn dò, yên tâm đi đại sư huynh, ba con cá tạp nhãi nhép kia, xem ta xé xác bọn chúng. Thi Sa Thủy mặc đạo bào màu vàng đất, sắc mặt vàng như nến, toàn thân lộ ra tử khí nồng đậm, có cảnh giới tam cấp nghịch thú vương, liếm đôi môi đỏ tươi, hung tợn nói. Nói xong, Thi Sa Thủy ở cảnh giới tam cấp nghịch thú vương và Thi Nhạc Sơn ở cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương ngưng tụ ra hồn dực, bay thẳng tới đấu võ đài, đứng cách Diệp Thần Phong ba người không xa, nhìn họ với ánh mắt không thiện cảm. Không tốt, cảm nhận được thực lực của Thi Sa Thủy, sắc mặt Thủy U Nhược hơi đổi, cô không ngờ nội tình của Tam Thi giáo lại thâm hậu đến vậy. Trong lòng có chút hối hận vì đã trêu chọc bọn chúng. Hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng này đi, rất nhanh thôi, các ngươi sẽ không còn nhìn thấy thế giới tươi đẹp này nữa. Thi Sa Thủy ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Thần Phong ba người, nở nụ cười hung ác, nói đầy sát khí. Đụng phải ánh mắt hung ác của Thi Sa Thủy và cảm nhận được sát khí trên người hắn, Hồng Lâm run rẩy trong lòng, sắc mặt trở nên trắng bệch không còn chút máu. Chiêu Vân cũng lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng dâng lên nỗi bất an mãnh liệt, mong muốn thì tốt đẹp, nhưng thực tế lại tàn khốc. Ta có một cảm giác, người chết cuối cùng sẽ là ngươi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn Thi Sa Thủy, nói không mang chút cảm xúc nào. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi với thực lực lục cấp huyền thú tông cũng muốn giết ta. Thì Xà Thủy Ly nghe được trò cười buồn cười nhất thế gian, cười lớn một tiếng, khinh thường nói, lát nữa ngươi sẽ biết ta có giết được ngươi hay không. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến Thi Xà Thủy hung hăng trước mặt nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ hỗn chiến bắt đầu. Đã chuẩn bị xong, hỗn chiến bắt đầu, khi số người đã đủ, trưởng lão của Tây Ma Tông không trì hoãn thêm nữa, lập tức tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Ba tên cặn bã các ngươi, đều đi tìm chết đi. Thi Xà Thủy hét lên một tiếng, tử khí cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn phát ra, tập trung vào thanh chiến đao cấp hạ phẩm trong tay, với thế khai thiên tích địa, chém về phía Diệp Thần Phong ba người. Hắn giao cho ta, bị đòn tấn công tràn đầy tử khí của Thi Xà Thủy. Diệp Thần Phong nhanh chóng tế ra một thanh chùy có thân như hang động, đầy những đường vân cổ xưa, nặng 10 vạn cân, thuộc cấp hạ phẩm thiên khí, nghênh đón, phá. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, linh châu lực trong huyệt thần môn bùng nổ, điên cuồng tràn vào trong cây búa tạ cổ, với thế như trẻ tre, một chùy đánh tan đao ảnh của Thi Xà Thủy, đánh thẳng vào ngực hắn. Cái gì? Thi Xà Thủy không ngờ rằng Diệp Thần Phong chỉ với cảnh giới lục cấp huyền thú tông mà lại có lực công kích đáng sợ đến vậy, một chùy đã phá tan công kích của mình. Sắc mặt hắn biến đổi, nhanh chóng tránh né, phản ứng của Thi Xà Thủy có thể nói là cực nhanh, nhưng tốc độ tấn công của Diệp Thần Phong còn nhanh hơn. Hắn nắm chặt nắm đấm vào cây búa tạ nặng 10 vạn cân, đảo ngang, toàn bộ không gian xuất hiện những rung động, thế như thiên quân, búa tạ hung hăng đập vào người hắn. Thấy Thi Xà Thủy sắp bị thương nặng, một thiên thi đã xông ra che chắn cho hắn, toàn lực chống đỡ đòn tấn công của cây búa tạ cổ Diệp Thần Phong. Oanh, cây búa tạ cổ tràn đầy lực lượng 300 vạn cân hung hăng đập vào người thiên thi. Lực lượng cường đại trực tiếp khiến thiên thi có thể so sánh với tam cấp nghịch thú vương bị nổ tan. Xác, toàn thân bị văng ra ngoài, bắn tung tóe ra vô số dịch thể màu xanh lục. Không ai có thể cứu ngươi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đánh chết thiên thi bằng một chùy, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, liên tục vung cây búa tạ cổ to lớn đầy sức mạnh. Từng đạo chùy ảnh kinh người liên tục giáng xuống, oanh kích Thi Xà Thủy đang biến sắc. Khi Thi Xà Thủy thiêu đốt khí huyết, liều mạng ngăn cản ba đạo chùy ảnh công kích, hai cánh tay của hắn bị chấn vỡ bởi chùy ảnh, toàn thân cũng bị sức mạnh cường đại đánh tan nát. Kết thúc, ngươi có thể xuống địa ngục. Nói rồi, Diệp Thần Phong nhảy lên thật cao, một lượng lớn hồn lực cùng lực lượng tràn vào cổ búa tạ. Một chùy đập xuống, oanh, một tiếng vang long trời lở đất, sức mạnh kinh thiên của cổ búa tạ trực tiếp đánh nát Thi Xà Thủy. Kẻ đã dốc hết toàn lực phát động công kích, cú đập hung hăng vào thân thể hắn, lực lượng đáng sợ trực tiếp nghiền nát thân xác hắn thành một đống thịt vụn trên đất. Mà cảnh tượng kinh khủng đó, chấn kinh toàn trường, càng làm rung động sâu sắc những thiên tài đệ tử bên cạnh Diệp Thần Phong, khiến bọn họ không dám ra tay đánh lén. Một chùy đánh giết Thi Xà Thủy, dưới chân Diệp Thần Phong hiện lên một đạo hư quang, giống như một đạo thiểm điện, hắn nhảy vọt ra khỏi đám hỗn chiến, xuất hiện trước mặt Thi Nhạc Sơn đang quá sợ hãi, liều mạng tránh né, ngươi cũng có thể xuống địa ngục. Nói rồi, trong ánh mắt Diệp Thần Phong bắn ra từng đạo huyễn đạo văn, rót vào mắt Thi Nhạc Sơn, trong nháy mắt mê hoặc linh hồn hắn, khiến phản ứng của hắn chậm chạp một chút. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cầm cổ búa tạ trong tay đập xuống, búa tạ tựa như một cái hang động lớn trực tiếp đập nát thân thể hắn, máu tươi và thịt nát bắn tung tóe khắp nơi, hắn chết ngay tại chỗ. Hai chùy đập chết hai gã thiên tài đệ tử của Tam Thi giáo, lực công kích đáng sợ cùng tư thái cường hãn của Diệp Thần Phong làm chấn nhiếp toàn trường, trong nhất thời không ai dám đến gần hắn. Chương 543, bá đạo vô cùng. Xà Thủy, Nhạc Sơn chính mắt thấy hai đại thiên tài mình tỉ mỉ bồi dưỡng bị Diệp Thần Phong hai chùy đánh chết. Đôi mắt Tam Thi giáo chủ Tam Thi đạo nhân trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, một vẻ hung lệ khiến người cực sợ bộc phát ra từ trong thân thể hắn. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, không chỉ Tam Thi đạo nhân nổi giận, tuyên bố muốn giết chết Diệp Thần Phong ba người, mà Thi Lama của Huyền Minh Tông cũng nổi giận. Hành động của Diệp Thần Phong không nghi ngờ gì là đang tát vào mặt hắn, khiến hắn tức giận đến mặt tái xanh, trong ánh mắt đốt cháy ngọn lửa phẫn nộ như muốn hòa tan Diệp Thần Phong. Mạnh, quá mạnh mẽ, Thủy Tông chủ, đệ tử kia của ngươi rốt cuộc có lai lịch gì, thực lực cũng quá đáng sợ đi. Thiên Tàm lĩnh chủ trì Thiên Thủy ngây người nhìn Diệp Thần Phong, trong mắt lộ ra vẻ kỳ lạ, một chùy đập chết ba cấp nghịch thú vương, cảnh tượng rung động này đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Khanh khách, mình uy thế nhưng là thiên tài đỉnh cấp mà Huyền Minh Tông ta tiêu hao rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng, còn là tông chủ tương lai của Huyền Minh Tông. Thủy U Nhược tâm tình không tệ, bật ra tiếng cười trong trẻo, khuôn mặt tươi cười như hoa nói, tông chủ tương lai. Nghe được lời Thủy U Nhược, Thủy Mặc Tang bị thương rất nặng, sắc mặt trắng bệch, hai nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy không cam tâm, nhưng nghĩ đến thực lực của Diệp Thần Phong vượt xa mình, Thủy Mặc Tang biết bản thân có lẽ cả đời này cũng không thể xoay người. Long khí, hai gã thiên tài Tam Thi giáo bỏ mình, Diệp Thần Phong cảm giác trong đấu võ đài tuôn ra một lực lượng kỳ dị, chui vào hình rồng văn lộ trên trán mình, mà lực lượng kỳ dị này chính là long khí độc hữu của Long Uyên Thánh Thành. Dung hợp hai sợi long khí, Diệp Thần Phong nhất thời có cảm giác như thể được khai sáng. Trong đầu thanh minh một mảnh, đột nhiên, hắn cảm giác nhạy bén nhận thấy nguy hiểm tới gần, hai luồng sát khí bén nhọn đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Hướng hắn phát động một kích chí mạng, muốn chết, dưới chân Diệp Thần Phong hư quang lóe lên, trong nháy mắt hóa ra hai đạo tàn ảnh, như một con linh xà, hắn vòng ra một đường cong, tránh được hai đạo công kích sắc bén đánh lén thất bại, hai gã mặc võ đạo phục màu đen, vóc người gầy, cầm kiếm dài nhỏ như gậy trúc quả quyết rút lui, muốn trốn vào trong đám người, sao, đánh lén ta mà chỉ muốn chạy. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, chân đạp di hình hóa ảnh, tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, vòng qua vài thiên tài đệ tử đang sợ hãi, chặn hai người họ lại, ảnh đâm, bị Diệp Thần Phong ngăn lại, hai gã nam tử áo đen ở cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương rất ăn ý đồng thời ra tay. Hóa thành hai đạo lưu quang đâm về phía ngực Diệp Thần Phong. Tốc độ công kích của hai gã áo đen có thể nói là cực nhanh, nhưng dưới sự bao phủ của cảm giác nhạy bén của Diệp Thần Phong, mọi hành động của bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Diệp Thần Phong hơi lách người, tránh khỏi quỹ đạo công kích của hai người, cổ búa tạ nặng đến 10 vạn cân trong tay mang theo cảm giác áp bức cường đại đập xuống, hướng về phía thân thể bọn họ. Vào thời khắc nguy cấp, thân thể hai gã áo đen đột nhiên mơ hồ, quỷ dị tránh được đòn công kích của cổ búa tạ. Oanh, cổ búa tạ hung hăng đập xuống mặt đất, vang lên tiếng phá thanh đinh tai nhức óc, tạo nên một luồng khí năng lượng kinh khủng, đánh mạnh vào hai người, khiến khí huyết toàn thân họ quay cuồng, một ngụm máu tươi suýt chút nữa phun ra miệng. Huyễn Đạo Văn, mê hoặc. Ngay khi một trong hai nam tử áo đen giật mình nhìn Diệp Thần Phong, trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong bùng ra một lượng lớn huyễn đạo văn, xuyên qua ánh mắt của hắn, khiến trước mắt hắn xuất hiện vô số ảo giác, mê hoặc ý thức của hắn, 500 vạn cân lực, phá. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, năng lượng cuồn cuộn như thủy triều điên cuồng tràn vào cổ búa tả, làm vỡ nát không khí, một chùy đánh vào ngực hắn, trực tiếp phá tan phòng ngự của hắn, làm vỡ xương ngực, cả người bị ném bay lên không trung, rơi ra khỏi võ đài, không rõ sống chết. Đến phiên ngươi, giải quyết một người bằng một chùy. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười quỷ dị, huyễn đạo ý một lần nữa bắn ra, mê hoặc ý thức linh hồn của tên nam tử áo đen còn lại. Thình thịch, lực lượng cánh tay Diệp Thần Phong bộc phát, cổ búa tạ thế như trẻ tre đánh vào bộ ngực hắn, đánh bay hắn ra ngoài, rơi khỏi võ đài, ngất xỉu. Đánh bại hai người, trong đấu võ đài lần thứ hai tuôn ra long khí, dung nhập vào hình rồng văn lộ trên chắn Diệp Thần Phong, tăng cường sức mạnh của long khí. Với thế sét đánh không kịp bưng tay giải quyết hai gã nhị cấp nghịch thú vương đánh lén mình, Diệp Thần Phong cầm cổ búa tạ nặng 10 vạn cân trong tay, xuất hiện bên cạnh Hồng Lâm và Chiêu Vân đang bị thương khắp người, chỉ còn chút sức chống đỡ, đã lùi về phía mép võ đài. Thấy rõ tình hình thua trận, thấy Diệp Thần Phong xuất hiện, sắc mặt ba gã đệ tử Huyền Thú Tông đang vây công Hồng Lâm đại biến. Không chút do dự, định né tránh, nhưng ngay khi chúng né tránh, lực lượng linh châu từ huyệt dũng tuyền dưới chân Diệp Thần Phong bộc phát. Hắn đạp mạnh vào võ đài cứng rắn, lực 300 vạn cân tạo thành một luồng khí năng lượng cường đại, làm không gian dao động tạo thành những gợn sóng dày đặc, hung hăng đánh vào thân thể bọn họ. Phốc phốc phốc, ba thân thể người run lên, vô số máu tươi phun ra từ miệng, cả người phảng phất như bị say, lảo đảo ngã ra võ đài, mất tư cách vào bán kết. Diệp Thần Phong lại một lần nữa cướp đoạt được không ít long khí. Diệp Thần Phong một mình liên sát hai người, làm bị thương nặng 5 người, chiến tích này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trong nhất thời, hắn trở thành tiêu điểm tuyệt đối trong trận hỗn chiến thứ hai. Không một ai dám tới gần hắn. Lam Ma, nếu như đấu bán kết ngươi có thể gặp hắn, nhớ kỹ không được nương tay, phải giết chết hắn cho ta. Tam Thi đạo nhân hung ác nhìn Diệp Thần Phong đang phát huy, lạnh lùng dặn dò, yên tâm đi tông chủ, nếu để ta gặp phải hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thi La Ma gật đầu, lạnh nhạt nói, bất kỳ ai không được đến gần ta trong vòng 5 thước, bằng không giết không tha. Diệp Thần Phong một cước đánh bay, đem cổ búa tạ nặng 10 vạn cân đập xuống đất, phóng thích sát khí cuồng liệt, vẫn nhìn các thiên tài đệ tử các thế lực lớn đang chém giết kịch liệt, nghiêm nghị cảnh cáo. Nghe được lời cảnh cáo của Diệp Thần Phong, không ít người tâm cao khí ngạo lộ vẻ tức giận, nhưng khi họ nhìn Diệp Thần Phong, chạm phải đôi mắt lạnh như băng của hắn, đột nhiên có cảm giác bị một con ma thú hung tàn để mắt đến, gan như muốn nứt ra, không ai dám đến gần hắn, khiến toàn trường kinh sợ. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi xuống một góc võ đài nồng nặc mùi máu tanh, không nhìn hình ảnh máu me trước mắt, lặng lẽ điều tức. Còn Hồng Lâm và Chiêu Vân bị thương khắp người cũng nhân cơ hội này đến gần Diệp Thần Phong, mượn uy thế của hắn để tìm kiếm sự che chở. Đi, điều tra cho ta lai lịch của người đó. Ám Ngự Lâu chủ Cổ Ngọc ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong vô cùng bá đạo, thấp giọng dặn dò, vì Diệp Thần Phong lĩnh ngộ huyễn đạo ý đến cảnh giới tứ trọng thiên, không chỉ Cổ Ngọc mà ngay cả Ma Phong Vân cũng không nhìn thấu được chân thân của hắn. Vâng, Lâu chủ. Một gã nam tử áo đen toàn thân bao phủ trong trường bào màu đen đáp lời, thân thể hơi lóe lên, biến mất. Không chỉ Cổ Ngọc phái người điều tra thân phận Diệp Thần Phong, ngay cả Ma Phong Vân cũng sinh ra hứng thú với hắn, âm thầm phái người điều tra. Sau một thời gian ngắn dừng lại, trận hỗn chiến kịch liệt tiếp tục diễn ra, các cao thủ của các thế lực lớn thi triển hết thủ đoạn, chém giết đẫm máu, liên tục có người bị thương nặng, ngã khỏi võ đài, thua cuộc. Đối với tất cả những điều này, Diệp Thần Phong làm ngơ, hắn như tượng điêu khắc ngồi yên tại chỗ, lặng lặng chờ hỗn chiến kết thúc. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, đợt hỗn chiến thứ hai cuối cùng cũng kết thúc, nhờ sự tồn tại của Diệp Thần Phong, Hồng Lâm và Chiêu Vân đều thuận lợi tiến vào bán kết. Còn Tử Vân, thiên tài đệ nhất của Thiên Tàm lĩnh, nhờ vào sự tăng phúc đáng sợ của Thiên Tàm biến, kiên trì đến cuối cùng, cũng giành được một suất vào bán kết. Đến lúc này, 64 tuyển thủ vào bán kết đã được xác định. Và ngày đầu tiên của vòng loại cũng kết thúc. Chương 544, uyển chuyển cự tuyệt. Minh Uy, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Khi Diệp Thần Phong ba người trở lại khán đài, Thủy U Nhược đang rất vui vẻ nở một nụ cười mê người. Kiều Mị nói, Minh Uy, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi thật sự chỉ ở cảnh giới lục cấp huyền thú tông sao? Nghĩ đến cảnh tượng kinh người vừa nãy, Thủy Hồng Ngân có cảm giác, thực lực của Diệp Thần Phong chắc chắn không chỉ có thế. Bà nhỏ giọng hỏi, ta không dám giấu lão tổ tông, ở trong huyền minh động, ta đã đột phá đến cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương. Còn lĩnh ngộ huyễn đạo ý đến nhị trọng thiên cảnh giới. Nhưng lần này Long Uyên Thánh Thành ẩn chứa nhiều cao thủ. Ta không muốn quá sớm lộ thực lực, vì vậy đã dùng huyễn đạo ý ẩn giấu cảnh giới thật sự. Diệp Thần Phong biết, muốn đối kháng với Nguyệt Trung Thiên, mà vô vọng, cảnh giới lục cấp huyền thú tông thật sự quá thấp, hắn chỉ có thể bịa ra một lý do để nâng cao cảnh giới của mình. Thì ra là thế, huyền minh động là bí mật lớn nhất của huyền minh tông. Cộng thêm ấn ký linh hồn trong đầu Diệp Thần Phong, Thủy Hồng Ngân và Thủy U Nhược không nghi ngờ gì lời hắn nói. Huyền minh động, lại là huyền minh động, huyền minh động này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Nghe Diệp Thần Phong nói, Thủy Mặc Tang nắm chặt hai tay, hắn âm thầm thề, ngày sau nhất định phải vào lại huyền minh động một lần. Bất kể giá nào cũng phải có được cơ duyên lớn nhất trong huyền minh động. Được rồi, chúng ta đi, tìm chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai thi đấu. Biết được cảnh giới thực sự của Diệp Thần Phong, Thủy U Nhược vui mừng khôn xiết, cô có cảm giác, với thực lực của Diệp Thần Phong và lực công kích của huyền minh cực đạo, hắn thật sự có cơ hội lọt vào top 16. Đến lúc đó Long Uyên xuất hiện, Diệp Thần Phong sẽ có tư cách tiến vào Long Uyên, nơi mà mấy vạn năm chưa từng có ai vào để tìm kiếm đại cơ duyên. Một khi hắn có được cơ duyên trong Long Uyên, mình cũng sẽ được hưởng lợi không nhỏ. Lúc này, Thủy U Nhược càng thêm kiên định quyết tâm chinh phục Diệp Thần Phong. Quyết định buổi tối sẽ lại mê hoặc hắn, tốt nhất là có thể gạo nấu thành cơm, khiến hắn mãi mãi nhớ đến hương vị tuyệt vời của mình. Một lòng một dạ ở bên cạnh mình, Long Uyên Thánh Thành rất lớn, trong thành có rất nhiều kiến trúc cổ kính. Đoàn người Huyền Minh Tông rất dễ tìm được một tòa cổ viện bỏ trống lâu ngày để làm nơi dừng chân. Tạm thời, đến cổ viện, Thủy Hồng Ngân lập tức lấy ra một trận đồ phòng ngự, bao phủ toàn bộ cổ viện, sợ bị người quấy rối. Minh Uy, Hồng Lâm, Chiêu Vân, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ nấu xong linh thực, ta sẽ cho người mang đến phòng cho các ngươi. Thủy U Nhược Ân cần nói, vâng, tông chủ. Diệp Thần Phong ba người gật đầu, mỗi người chọn một gian phòng cổ yên tĩnh, đi vào, điều tức tu luyện, long khí này rốt cuộc là sức mạnh gì? Diệp Thần Phong bày trận văn cấm chế trong phòng, đơn giản sửa sang lại bụi bặm, khoanh chân ngồi trên chiếc giường gỗ duy nhất trong phòng, điều khiển phệ thần não phân tích long khí chứa trong hình rồng cổ văn. Hắn có cảm giác, nếu phệ thần não có thể phân tích ra bí mật của long khí, có lẽ hắn sẽ hiểu được bí mật của Long Uyên, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc khám phá Long Uyên sau này. Sương đêm buông xuống, đêm khuya tối tăm có chút se lạnh, dưới ánh trăng mờ ảo, không thấy mấy vì sao, toàn bộ Long Uyên Thánh Thành chìm trong sự yên tĩnh. Minh Uy, là ta. Ta có thể vào không? Khi đêm càng về khuya, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, giọng nói kiều mị của Thủy U Nhược vang lên bên ngoài phòng. Nghe tiếng Thủy U Nhược, Diệp Thần Phong đang điều khiển phệ thần não phân tích long khí khẽ cau mày. Do dự một chút rồi vẫn mở trận văn cấm chế trong phòng. Nhưng khi mở cửa, thấy Thủy U Nhược, hắn sững sờ, đột nhiên ngây người, dưới ánh trăng mờ ảo, Diệp Thần Phong thấy Thủy U Nhược mặc một bộ váy ngủ bó sát người. Trơn mềm, làm nổi bật vóc dáng khiến đàn ông muốn phạm tội, cổ áo váy rất thấp, để lộ bầu ngực đầy đặn, xương quai xanh gợi cảm, đường rãnh sâu thẳm cùng vẻ quyến rũ mê người của cô, đủ để khiến phần lớn nam giới phải ngã gục. Minh Uy, ta đến mang linh thực cho ngươi, không định mời ta vào sao? Thủy U Nhược nở nụ cười mê hoặc, hờn dỗi nói, khi thấy vẻ kinh diễm thoáng qua trong mắt Diệp Thần Phong. Tông chủ mời vào, tuy lúc này Thủy U Nhược vô cùng quyến rũ, nhưng sau một thoáng thất thần, Diệp Thần Phong đã trở lại bình thường, nhận khay từ tay Thủy U Nhược và bước vào phòng. Minh Uy, tuy rằng ngươi và Hồng Lâm, Chiêu Vân đều đã tấn cấp vào đấu bán kết, nhưng nhìn vào biểu hiện của hai người bọn họ từ hôm nay, việc họ tiến vào 16 cường gần như vô vọng, vì vậy, ngươi là hy vọng cuối cùng của Huyền Minh Tông ta, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng nhé. Thủy Uy Nhược tự mình múc cho Diệp Thần Phong một chén canh thịt nấu bằng tủy cốt thiên thú. Nhìn gò má hắn, Kiều Mị nói, yên tâm đi tông chủ, ta tự tin tiến vào 16 cường, Diệp Thần Phong thoải mái ngồi xuống cạnh Thủy U Nhược, mùi hương từ nàng không ngừng tỏa ra, xộc vào mũi hắn, hơn nữa, nàng không hề e dè mà để lộ cảnh xuân, khiến Diệp Thần Phong có thể đoán được mục đích của nàng. Minh Uy, nếu ngươi có thể lọt vào 16 cường, ngươi muốn gì ta đều đáp ứng ngươi. Nghe Diệp Thần Phong cam đoan, Thủy U Nhược nhất thời vui mừng khôn xiết, mắt rưng rưng nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng trực tiếp trượt xuống đùi hắn. Tông chủ, ngươi đây là? Diệp Thần Phong không ngờ Thủy U Nhược lại chủ động như vậy. Chố mắt nhìn, bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang không ngừng xâm nhập của nàng. Thấp giọng hỏi, Minh Uy, đêm dài đằng đẵng, chi bằng tối nay ta ở lại cùng ngươi đi, ta nhất định sẽ khiến ngươi thư thư phục phục vượt qua đêm nay, để có trạng thái sung mãn nghênh đón đấu bán kết ngày mai. Thủy Nhược dùng đôi môi đỏ mọng mê người nhẹ nhàng dán vào tai Diệp Thần Phong. Hà hơi vào tai hắn, hờn dỗi nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẻ quyến rũ phong tình lộ rõ, tuy rằng Diệp Thần Phong không có hứng thú với Thủy U Nhược, nhưng cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng ép sát, nghe hương thơm tỏa ra từ nàng, trong lòng Diệp Thần Phong vẫn sinh ra một tia xao động. Tim đập cũng thoáng gia tốc, tông chủ, đấu bán kết ngày mai rất quan trọng, ta không muốn phân tâm, mọi chuyện hãy chờ sau khi Long Uyên Thánh Thành hội vũ kết thúc được không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén con tim đang xao động, khó khăn nói, khanh khách, ta sẽ không làm ngươi mệt mỏi, chỉ là muốn giúp ngươi thả lỏng thôi, cho ngươi cả người thoải mái, hồi phục trạng thái tốt nhất. Thủy U Nhược dán vào Diệp Thần Phong chặt hơn, hơi thở thơm tho phả vào mặt Diệp Thần Phong, khiến hắn tê dại, thật mê người. Tông chủ, ngươi cũng biết, lần này Long Uyên Thánh Thành hội vũ, top 16 có liên quan đến việc có thể xuất hiện Long Uyên. Vì vậy, ta phải toàn lực ứng phó, không thể sơ suất, nếu không rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Diệp Thần Phong cố gắng giữ vững bản tâm, không để Thủy U Nhược mê hoặc, hắn cố gắng đưa ra một lựa chọn khó khăn. Được rồi, vậy ta không ép ngươi, nhưng nếu ngươi muốn, cũng không nên nhịn nhé. Nói xong, Thủy U Nhược, như một yêu tinh, không còn khơi gợi lửa dục trong lòng Diệp Thần Phong nữa. Nàng nhìn hắn ăn ngon lành món linh thực do mình nấu, rồi mang theo hương thơm, đứng dậy rời đi, nhìn bóng lưng đầy đặn quyến rũ của Thủy U Nhược. Ánh mắt Diệp Thần Phong dần trở nên lạnh lẽo, từ những hành động vừa rồi của Thủy U Nhược, hắn đã đoán được mục đích của nàng, nhưng rất tiếc, Từ Minh Uy chân chính đã sớm chết rồi, còn Diệp Thần Phong, người đang theo đuổi vô thượng đại đạo, sẽ không bị một người phụ nữ lẳng lơ mê hoặc như vậy. Rất nhanh, Diệp Thần Phong khôi phục như thường, gạt bỏ tạp niệm trong đầu, tiếp tục khống chế phệ thần não phân tích long khí, toàn lực chuẩn bị cho đấu bán kết ngày thứ hai. Chương 545, ảnh. Sáng sớm, một vầng mặt trời đỏ từ từ mọc lên từ phương đông. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua tầng mây chiếu xuống Long Uyên Thánh Thành cổ kính. Đánh thức thành trì đã trải qua bao thăng trầm này, long khí trong Long Uyên Thánh Thành dường như không phải là một dạng năng lượng đặc thù, mà là long khí thật sự, lẽ nào lời đồn là thật, bên dưới Long Uyên Thánh Thành này thực sự chôn giấu một thần long. Sau một đêm điều khiển phệ thần não phân tích, Diệp Thần Phong có cảm giác long khí trong Long Uyên Thánh Thành dường như là long khí trong cơ thể chân long, nghi ngờ rằng Long Uyên rất có thể là mộ của chân long. Hơn nữa, dưới sự săn bắt của phệ thần não, hình rồng cổ văn trong long khí có thể từ từ dung hợp vào song đầu huyết long vương, tăng cường sức mạnh cho huyết long vương. Long Uyên, thật sự là ngày càng khiến người mong đợi, cảm nhận được lợi ích của long khí, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, càng thêm mong chờ vào Long Uyên thần bí. Minh Uy, đêm qua nghỉ ngơi thế nào? Lúc Diệp Thần Phong bước ra khỏi cổ phòng, Thủy U Nhược đã chờ sẵn bên ngoài, mang theo hương thơm tiến đến đón. Ân ngần hỏi, nghỉ ngơi tốt. Diệp Thần Phong nhìn Thủy U Nhược ăn mặc trang nhã, quyến rũ động lòng người, nhẹ giọng đáp, vậy là tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đến đấu võ tràng thôi. Nói xong, Thủy U Nhược dẫn mọi người rời khỏi cổ viện, đến đấu võ tràng đầy sát khí, chờ đấu bán kết bắt đầu. Thời gian trôi qua, các thế lực lớn đều đã đến đấu võ tràng, không khí cũng theo đó trở nên náo nhiệt, mọi người đều mong chờ những trận đấu bán kết đặc sắc hơn nữa sẽ diễn ra. Được rồi, tất cả mọi người yên lặng một chút. Lúc này, đại trưởng lão Ma Thiên Lý của Tây Ma Tông, mặc áo bào dài màu đen thêu hoa văn vàng, mặt mày hồng hào, đạp không bay lên, xuất hiện trên đài đấu võ ở trung tâm, giọng nói hùng hậu vang lên, nhất cấp chiến thú hoàng, không ngờ hắn không những không chết ở phiêu miểu tiên cảnh, mà còn đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới nhất cấp chiến thú hoàng, xem ra hắn cũng nhận được không ít cơ duyên ở phiêu miểu tiên cảnh. Nhìn Ma Thiên Lý, người mà trước đây suýt bị mình giết chết, Diệp Thần Phong cau mày, thầm nghĩ trong lòng, Ma Phong Vân, Ma Thiên Lý, cùng với hai trưởng lão Nguyệt gia, lúc này Long Uyên Thánh Thành đã xuất hiện bốn cường giả phong hoàng. Nếu như Diệp Thần Phong bại lộ thân phận, hắn sẽ đối mặt với mối nguy hiểm chưa từng có, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Tuy nhiên, sự mê hoặc của Long Uyên quá lớn, để có thể tiến vào Long Uyên, tranh đoạt đại cơ duyên bên trong, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, quyết tâm đánh một trận. Đấu bán kết lần này vẫn như trước, sẽ chia thành 8 tổ, mỗi tổ hai người có điểm tích lũy cao nhất sẽ tiến vào 16 cường. Nếu trong cùng một tổ có tình huống cùng điểm tích lũy, sẽ căn cứ vào kết quả đối đầu trực tiếp để quyết định suất đi tiếp. Hơn nữa, để tránh những thiên tài đỉnh cấp gặp nhau quá sớm, chúng ta quyết định mỗi tổ chọn ra một hạt giống, không cần bốc thăm. Căn cứ thành tích của vòng loại hôm qua, chúng ta đã chọn ra 8 hạt giống, lần lượt là tổ 1 Nguyệt Trung Thiên, tổ 2 Nguyệt Băng Vũ, tổ 3 Ma Vô Vọng, tổ 4 U Nhất Hằng, tổ 5 Ảnh, tổ 6 Ma Bạch Phong, tổ 7 Thi La Ma, tổ 8 Tà Liễu Minh. Ngoài 8 hạt giống này, những người khác hãy lên đài bốc thăm chia tổ. Ma Thiên Lý lớn tiếng tuyên bố, quả nhiên, với thực lực nghịch thú vương cấp 5 của Thi La Ma, hắn được chọn làm hạt giống. Thủy U Nhược hơi cau mày, không ngừng cầu nguyện trong lòng cho Diệp Thần Phong, cầu mong hắn đừng bốc trúng tổ 7, bằng không, với mối quan hệ như nước với lửa giữa Tam Thi Giáo và Huyền Minh Tông, Thi La Ma nhất định sẽ ra tay tàn độc, dốc toàn lực để giết hắn, nhưng ông trời dường như cố tình đối nghịch với Thủy U Nhược. Nàng càng sợ điều gì, điều đó lại càng xảy ra. Sau khi bốc thăm, Diệp Thần Phong trùng hợp bốc trúng tổ 7, cùng tổ với Thi La Ma. Ngoài Thi La Ma, một nghịch thú vương cấp 5, còn có Thi Văn Đồ, thiên tài thứ hai của Tam Thi Giáo, Ma Liễu Thanh của Tây Ma Tông, và thiên tà Diệt Cuồng của Hắc Tà Động Thiên, một tông môn đỉnh cấp lục phẩm. Nhìn kết quả bốc thăm, Thủy Uy Nhược và Thủy Hồng Ngân cảm thấy thất vọng vô cùng, lo lắng cho Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong lại rất hài lòng với kết quả này. Hắn cho rằng chỉ cần không gặp phải Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ và Ma Vô Vọng thì đây là kết quả tốt nhất rồi. Minh Uy, đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, nếu không được thì lúc giao đấu với Thi La Ma thì nhận thua đi. Thủy Uy Nhược không còn chút hy vọng nào về việc hắn có thể tiến cấp. Lúc này nàng chỉ mong Diệp Thần Phong có thể bảo toàn tính mạng trong trận đấu. Yên tâm đi, nếu hắn muốn giết ta, e rằng không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Thần Phong tỏ vẻ quật cường nói. Nói xong, hắn không để Thủy U Nhược tiếp tục khuyên nhủ, chậm rãi nhắm mắt lại, tĩnh tâm điều tức. Ha ha, thật là trời muốn hắn chết mà. Chờ lát nữa giao đấu, ta nhất định sẽ đùa chết hắn, cho hắn chết trong tuyệt vọng. Biết mình cùng Diệp Thần Phong ở chung một tổ, Thi La Ma lộ ra nụ cười hung tàn, nóng lòng muốn giao đấu với Diệp Thần Phong. Được rồi, bốc thăm kết thúc, mọi người chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ, 8 tổ đồng loạt bắt đầu thi đấu. Ma Thiên Lý lớn tiếng tuyên bố. Nửa canh giờ trôi qua nhanh chóng, thời gian vừa đến, các thiên tài đệ tử của các thế lực lớn bốc được thẻ số 1 đều nhảy xuống khán đài. Bắt đầu vòng thi đấu bán kết đầu tiên, trong 8 tổ thi đấu, chỉ có một trận chiến được chú ý, đó là trận đấu của hạt giống của tổ 5, Ảnh, thiên tài số 1 của Ám Ảnh Lâu, một nghịch thú vương cấp 5, là hắn. Nhìn Ảnh mặc võ phục màu đen, vóc người thon dài uyển chuyển, đeo mặt nạ bạc, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đó chính là người phụ nữ bí ẩn mà mình đã thấy trong cơn sóng đen. Người đã dùng đòn tấn công xé rách không gian cấm chế. Đối thủ của Ảnh là một đệ tử của Tháng Tịch Kiếm Tông ở Tây Đại Lục. Người đã tu luyện kiếm thế đến cảnh giới viên mãn, một nghịch thú vương cấp 2, với sự chênh lệch quá lớn về thực lực, hầu như không ai quan tâm đến đệ tử của Tháng Tịch Kiếm Tông này. Khán giả trên khán đài chỉ mong đệ tử Tháng Tịch Kiếm Tông có thể trụ được lâu hơn một chút. Ép Ảnh lộ ra một vài chiêu thức tấn công, viên mãn kiếm thế, Triều Tịch Kiếm Quyết, trận đấu bắt đầu, đệ tử của Tháng Tịch Kiếm Tông không chút do dự đốt cháy huyết mạch linh hồn thú, bộc phát ra viên mãn kiếm thế, thi triển hồn kỹ mạnh nhất của Tháng Tịch Kiếm Tông, cực phẩm thiên kỹ Triều Tịch Kiếm Quyết, tấn công về phía Ảnh đang tỏa ra sát khí sắc bén. Đối mặt với những đợt tấn công liên miên như thủy triều của Triều Tịch Kiếm Quyết, Ảnh đeo mặt nạ bạc đứng yên tại chỗ, không hề né tránh, cho đến khi kiếm thế viên mãn của Triều Tịch Kiếm Quyết đến gần, hắn mới vung tay, tạo ra một đạo hắc mang. Suy, một tiếng vải bị xé rách vang lên, Triều Tịch Kiếm Quyết của đệ tử Tháng Tịch Kiếm Tông bị đạo hắc mang quỷ dị xé rách thành hai nửa. Trước khi đệ tử Tháng Tịch Kiếm Tông kịp phản ứng, đạo hắc mang quỷ dị đã đánh trúng thân thể hắn, dễ dàng phá vỡ phòng ngự, khiến hắn bay ra ngoài, để lại một vệt máu giữa không trung, rơi ra khỏi phạm vi đấu võ đài. Thua cuộc, tốc độ tấn công thật nhanh, ta còn không nhìn rõ Ảnh đã xuất chiêu thế nào, đệ tử Tháng Tịch Kiếm Tông kia đã thua rồi. Hai, thực lực chênh lệch quá xa, nếu không phải Ảnh không muốn giết hắn, có lẽ một kích đã có thể giết chết hắn ngay lập tức. Chứng kiến cảnh Ảnh kết thúc trận đấu bằng một đòn, khán giả trên khán đài đều kinh ngạc trước sức mạnh đáng sợ của hắn. Xôn xao bàn tán, Ảnh nhanh như gió thu quét lá, đánh bại đối thủ, bảy đấu võ đài còn lại cũng nhanh chóng phân định thắng bại. Kết quả thi đấu không có gì bất ngờ, không có ai nổi bật, vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, vòng thi đấu thứ hai lập tức diễn ra. Ở vòng thứ hai, Ngoạc Hồng Lâm, một đệ tử của Huyền Minh Tông, còn có một người khiến Diệp Thần Phong cảm thấy hứng thú. Đó là một nam tử vóc dáng cao lớn, trời sinh thần lực, người luôn thể hiện sự kiêu ngạo khi có thể rời núi lấp biển. Chương 546, Hắc Thạch Vô Cực, cuối cùng cũng đến lượt ta. Nam tử kiêu ngạo nhảy một bước, vượt qua khoảng cách mấy ngàn thước, mang theo một tiếng động lớn, rơi xuống đấu võ đài, lắc lắc cái cổ đầy gân xanh, nhìn đối thủ của mình, vẻ mặt hưng phấn nói, đối thủ của hắn là Tà Nguyệt Đồng, một thiên tài của Hắc Tà Động Thiên, một tông môn lục phẩm, có cảnh giới nghịch thú vương cấp 3. Được rồi, Ta quên tự giới thiệu, ta tên là Hắc Thạch Thổ Cực, không môn phái, là một tán tu, nam tử kiêu ngạo nhe răng cười, để lộ một hàm răng trắng bóng. Tiểu mỹ nhân, lát nữa thua ta rồi, nhớ kỹ tên ta đó. Tán tu, ngươi có Long Uyên lệnh từ đâu? Để tránh những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mỗi kỳ Long Uyên Thánh Thành hội vũ đều không cho phép tán tu tham gia. Biết Hắc Thạch Thổ Cực là tán tu, sắc mặt Ma Thiên Lý trong nháy mắt trở nên u ám. Lớn tiếng nghi ngờ, Long Uyên lệnh là sư phụ ta cho ta. Hắc Thạch Thổ Cực không hề nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Ma Thiên Lý, không hề sợ hãi đáp, sư phụ ngươi là ai? Ma Thiên Lý cau mày, nhìn khuôn mặt ngông cuồng của Hắc Thạch Thổ Cực, lạnh lùng hỏi, cảm thấy không khí có chút không ổn, tiếng bàn tán ồn ào cũng dần ngừng lại, nhìn khuôn mặt âm trầm của Ma Thiên Lý, cả đấu võ tràng đột nhiên trở nên căng thẳng, mọi người đều không nghi ngờ rằng nếu Hắc Thạch Thổ Cực không trả lời thỏa đáng cho Ma Thiên Lý, thì Ma Thiên Lý sẽ không do dự ra tay, bắt giữ hoặc là trực tiếp giết chết hắn. Sư phụ của hắn là ta, Ma Thiên Lý ngươi có ý kiến gì không? Mà cái Long Uyên lệnh này là Ma Phong Vân cho ta từ kỳ Long Uyên Thánh Thành hội vũ trước. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi hắn. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên, một lão giả có thân hình cường tráng dị thường, mặc võ phục màu đen, tóc trắng như tuyết, mặt đầy nếp nhăn và vết đồi mồi, mắt hốc hác tạo cảm giác nguy hiểm tột độ, đạp hư không xuất hiện. Ừ, lại một cao thủ chiến thú hoàng. Nhìn lão giả tóc bạc đột ngột xuất hiện, Diệp Thần Phong cau mày, không ngờ cuộc thi lại xảy ra biến cố, lại thu hút một cao thủ chiến thú hoàng đến. Ma đạo nhân, Tây Đại Lục đệ nhất tán tu Ma đạo nhân. Nhìn lão giả tóc bạc đạp không mà đến, không ít người nhận ra thân phận của ông ta, ngạc nhiên rằng Hắc Thạch Thổ Cực lại có một người có bối cảnh như vậy. Bị Ma đạo nhân chất vấn trước mặt mọi người, sắc mặt Ma Thiên Lý trở nên vô cùng khó coi, nhưng nghĩ đến thực lực đáng sợ của ông ta, Ma Thiên Lý không dám phản bác trước mặt mọi người. Ma đạo nhân, xem ra ngươi sắp đến ngày tận số rồi, ngươi cũng quan tâm đến Long Uyên, muốn cho đồ đệ của mình tiến vào Long Uyên, tranh giành cơ hội đột phá cho ngươi. Ngồi trên khán đài chính, Ma Phong Vân đang uống trà xanh, nhìn Ma đạo nhân, tán tu số 1 của Tây Đại Lục, ngươi từng là đệ nhất nhân của Tây Đại Lục, nở một nụ cười hiếm thấy, chậm rãi đứng dậy nói, không sai, ta quả thực rất quan tâm đến Long Uyên. Ma đạo nhân gật đầu, nói rằng, hiện tại, không ai hoài nghi thân phận đồ đệ của ta chứ. Tiếp tục tranh tài, Ma Phong Vân lớn tiếng tuyên bố, cũng tự mình nhường Ma đạo nhân một vị trí, không ngờ ngươi lại là đồ đệ của Ma đạo nhân, bất quá muốn đánh bại ta, ngươi còn cần xuất ra chút bản lĩnh thật sự đấy. Tà Nguyệt Đồng, vẻ mặt lãnh diễm lộ ra vẻ ngưng trọng, khí tức trong người liên tục tăng lên, ha ha, đánh bại ngươi còn không cần bản lĩnh thật sự, chỉ cần ba quyền là đủ. Hắc Thạch Thổ Cực cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, khiến sắc mặt Tà Nguyệt Đồng trắng bệch, cả người run rẩy, Bạch Cốt Yêu Pháp. Tà Nguyệt Đồng hét một tiếng, một lượng lớn hồn lực từ trong cơ thể nàng phát ra, hóa thành vô số bạch sắc cốt kiếm, lơ lửng giữa không trung, mang theo tiếng xé gió chói tai, đánh về phía Hắc Thạch Thổ Cực. Mà Bạch Cốt Yêu Pháp là đệ nhất hồn kỹ truyền thừa mấy vạn năm của Hắc Tà Động Thiên, ẩn chứa từ đạo ý, uy lực gần đạt tới hạ phẩm đạo kỹ. Dưới toàn lực thi triển của Tà Nguyệt Đồng, lực công kích của Bạch Cốt Yêu Pháp đạt tới mức cực kỳ đáng sợ, đủ để uy hiếp vượt cấp nghịch thú vương. Vô số bạch sắc cốt kiếm lao tới, Hắc Thạch Thổ Cực không hề sợ hãi, mạnh mẽ tiến lên một bước, toàn thân cốt cách nổi lên, một tiếng nổ tự sấm rền vang lên dưới chân hắn, lực lượng toàn thân hắn trong nháy mắt đạt tới 8 triệu cân lực. 8 triệu cân lực, phá cho ta! Hắc Thạch Thổ Cực hét lớn một tiếng, lực lượng cường hãn vô cùng bạo phát ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo quyền phong khổng lồ như miệng giếng, xé rách không khí, đánh vào những thanh cốt kiếm trắng đang lao tới. Hai đợt công kích đụng nhau, những thanh cốt kiếm trắng ẩn chứa tử đạo ý trong nháy mắt vỡ tan. Dư uy của quyền phong hủy diệt mang theo 8 triệu cân lực không giảm, đánh về phía Tà Nguyệt Đồng đang kinh hãi, buộc nàng phải toàn lực né tránh. Tốc độ né tránh của Tà Nguyệt Đồng có thể nói là cực nhanh, nhưng tốc độ của Hắc Thạch Thổ Cực còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Tà Nguyệt Đồng, vung một quyền vào ngay ngực nàng. Bạch Cốt Yêu Pháp, toàn lực phòng ngự, cảm nhận được một quyền này của Hắc Thạch Thổ Cực mang đến cảm giác nghẹt thở. Tà Nguyệt Đồng lập tức thi triển Bạch Cốt Yêu Pháp, ngưng tụ một lượng lớn bạch quang ở ngực, tạo thành một vòng xoáy bạch cốt, cố gắng chống đỡ một quyền này của Hắc Thạch Thổ Cực. Răng rác, sát, khi cố gắng chống đỡ một quyền công kích của Hắc Thạch Thổ Cực, vòng xoáy bạch cốt lập tức vang lên những tiếng vỡ vụn dày đặc. Không khí xung quanh xuất hiện những gợn sóng dày đặc. Trong nháy mắt, vòng xoáy bạch cốt vỡ nát, nắm đấm của Hắc Thạch Thổ Cực như trẻ tre hung hăng đánh vào ngực Tà Nguyệt Đồng, làm vỡ nát xương ngực nàng, một quyền đánh bay nàng ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đấu trường, thua cuộc. Hai quyền, thiên tài Tà Nguyệt Đồng của Hắc Tà Động Thiên đã thua. Hơn nữa nhìn tình hình, Hắc Thạch Thổ Cực căn bản không hề dùng sức, đồ đệ của Ma đạo nhân quả nhiên đáng sợ. Đúng vậy, không ngờ lần này Long Uyên Thánh Thành lại xuất hiện một thiên tài có dị bẩm thiên phú như vậy. Cũng không biết hắn có thể lay động hai đại thiên tài của Nguyệt gia, dương danh cho Tây Đại Lục hay không, rất khó, chưa kể đến sự khác biệt về thực lực giữa bọn họ. Chỉ riêng truyền thừa của bát phẩm thánh địa thôi, thì không phải là ma đạo nhân có thể so sánh, nhưng với thực lực mà Hắc Thạch Vô Cực đã thể hiện, việc hắn lọt vào top 16 là chuyện chắc chắn. Thấy Hắc Thạch Thổ Cực dùng hai quyền đánh bại Tà Nguyệt Đồng, khán giả trên khán đài đều kinh hãi trước thực lực của hắn. Hắn cũng trở thành tiêu điểm tuyệt đối trong trận đấu của tiểu tổ thứ hai. Tỷ lệ cược của hắn thậm chí còn vượt qua cả hạt giống tuyển thủ Ma Bạch Phong. Lực lượng thật lớn, không biết lực lượng chân chính của Hắc Thạch Thổ Cực là bao nhiêu. Diệp Thần Phong ánh mắt thâm thúy nhìn Hắc Thạch Thổ Cực tóc dài bay lượn, kiêu ngạo bất tuân, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bản thân hắn đã tu luyện cửu chuyển hóa thần biến tầng thứ nhất, linh thể biến đến cảnh giới tầng thứ tư, lực lượng cơ thể mới đạt tới 10 triệu cân lực, mà Hắc Thạch Thổ Cực chỉ với một quyền đã đạt tới 8 triệu cân lực. Hơn nữa Diệp Thần Phong cảm thấy Hắc Thạch Thổ Cực vẫn còn dư lực, lực lượng chân chính của hắn e rằng cũng tương đương với mình. Không lâu sau khi Hắc Thạch Thổ Cực mạnh mẽ đánh bại Tà Nguyệt Đồng, các trận đấu khác cũng dần phân định thắng bại, trong đó trận đấu giữa thiên tài Uza và thiên tài Ám Ảnh Lâu đặc biệt gay cấn, hai người dùng hết mọi thủ đoạn kịch chiến hơn nửa canh giờ mới phân thắng bại. Cuối cùng thiên tài Ám Ảnh Lâu bằng thuật ám sát quỷ thần khó lường đã đánh bại thiên tài Uza, giành chiến thắng. Còn Hồng Lâm, người dựa vào uy lực của Diệp Thần Phong để tiến vào vòng 2, tuy đã tu luyện Triệt Hoàng Ấn đến đại thành cảnh giới, nhưng cảnh giới nửa bước nghịch thú vương vẫn còn quá thấp. Hắn chỉ cầm cự được một nén nhang rồi bại dưới tay thiên tài Thạch Gia, một gia tộc lục phẩm. Cuối cùng cũng đến lượt ta. Kết thúc đợt thi đấu thứ hai, Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, trong tiếng cổ vũ của Thủy U Nhược và những người khác, ngưng tụ đôi cánh hồn lực nhạt màu bay về phía đấu trường số 7. Mẹ kiếp, thằng nhãi kia quả nhiên giấu giếm thực lực. Nhìn Diệp Thần Phong ngưng tụ cánh hồn lực, sắc mặt Tam Thi đạo nhân tái mét, trong mắt phun ra ngọn lửa giận dữ. Hắn cho rằng nếu không phải Diệp Thần Phong ẩn giấu thực lực, khiến hai thiên tài của giáo phái mình sơ ý, thì bọn họ đã không bị giết. Lama, Văn Đồ, ta không hy vọng hắn thấy ngày mai. Tam Thi đạo nhân âm trầm nói, yên tâm đi giáo chủ, hắn chắc chắn phải chết. Thi Văn Đồ, thiên tài thứ hai của Tam Thi giáo, người sớm nhất chạm trán với Diệp Thần Phong, lên tiếng, lộ ra một nụ cười hung tàn. Tam Thi giáo một mực muốn giết chết Diệp Thần Phong, nhưng bọn họ không biết, thứ mà họ đang nhắm tới không phải con cừu, mà là một con mãnh hổ nanh sắc bén, nhị cấp nghịch thú vương. Ngươi quả nhiên giấu giếm thực lực, nhưng rất đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, trận này ngươi chắc chắn phải thua. Đối thủ của Diệp Thần Phong, thiên tài số 1 của Hoàng gia, một gia tộc lục phẩm, Hoàng Nguyệt Quang, cảnh giới tam cấp nghịch thú vương, tay cầm một cây vân tay thiên thương dài 9 thước 9 tấc, dùng mũi thương chỉ vào Diệp Thần Phong, kiêu ngạo bá đạo nói, một chiêu, ngươi tất bại. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn Hoàng Nguyệt Quang, giọng nói bình thản, ngươi. Hoàng Nguyệt Quang tự nhận mình đã rất ngông cuồng, nhưng khi so với Diệp Thần Phong, hắn phát hiện mình còn kém xa. Được, được, được, ta cũng muốn xem ngươi làm sao một chiêu đánh bại ta. Hoàng Nguyệt Quang tức giận phản cười, một con chim lớn màu vàng rực rỡ hiện ra sau lưng hắn. Ánh sáng vàng chói mắt chiếu sáng toàn bộ đấu trường, Hoàng Cực Nhất Thương, súng, thực lực tăng lên đến cực hạn. Hoàng Nguyệt Quang hét lớn một tiếng, tay cầm vân tay thiên thương cấp bậc hạ phẩm thiên khí, khuấy động khí lưu như giao long xuất hải, xé rách hư không, một thương đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong, 8 triệu cân lực, phá. Khi Hoàng Nguyệt Quang một thương lao tới, một cây cổ búa tạ nặng 10 vạn cân xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong. Linh châu lực lượng từ huyệt thần môn, huyệt dũng tuyền, huyệt thiên trung bùng phát, rót vào cổ búa tạ, một đòn búa không chút do dự nghênh đón, thình thịch, hai đại thiên khí va chạm nhau, phát ra tiếng nổ kim loại chói tai, 8 triệu cân lực như thủy triều cuồng bạo, đánh bay vân tay trường thương trong tay Hoàng Nguyệt Quang, đánh thẳng vào cơ thể hắn. Phụt, hàng phòng ngự trên cơ thể Hoàng Nguyệt Quang nát bấy, toàn bộ thân thể bị hất văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê. Một chiêu đánh bại Hoàng Nguyệt Quang, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một luồng long khí cường đại xuyên qua cơ thể mình, chui vào hình rồng văn lộ trên trán, mơ hồ có xu hướng ngưng tụ thành đuôi rồng. Một chiêu, Từ Minh Uy thực sự một chiêu đánh bại Hoàng Nguyệt Quang. Nhìn Hoàng Nguyệt Quang trọng thương ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê, không ít người trợn mắt há hốc mồm, lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Có thể nói, một chiêu Diệp Thần Phong đánh bại Hoàng Nguyệt Quang còn kinh diễm hơn, đặc sắc hơn, chấn động lòng người hơn cả những gì hắn thể hiện trong hỗn chiến. Hắc Thạch Vô Cực, người đang ngồi trên khán đài, mắt nửa mở nửa khép, đột nhiên mở to mắt, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn con mồi, trong mắt tràn đầy chiến ý, lực lượng thật lớn, một đòn búa vừa rồi của hắn bộc phát lực lượng, e rằng đã đạt tới 8 triệu cân lực. Khi nào Huyền Minh Tông lại có một truyền thừa đáng sợ như vậy? Trên khán đài, Ma Phong Vân trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không khỏi nhìn Diệp Thần Phong thêm vài lần. Nhìn một lúc, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong cho mình một loại cảm giác quen thuộc, hình như đã từng gặp qua. Một chiêu đánh bại Hoàng Nguyệt Quang, Diệp Thần Phong không hề dây dưa, thân hình hơi lóe lên như thiên nga, nhảy ra khỏi đấu trường, trở về khán đài. Minh Uy, biểu hiện rất tốt. dù con có vào được top 16 hay không, trận chiến vừa rồi đủ để con nổi danh ở Tây Đại Lục. Đợi trở về Huyền Minh Tông, ta nhất định sẽ trọng thưởng con. Thủy U Việc ánh mắt long lanh nhìn Diệp Thần Phong, không ngừng hứa hẹn, sợ hắn bỏ qua mình. Tông chủ yên tâm, ta sẽ khiến Huyền Minh Tông khuấy đảo Đại hội Long Uyên Thánh Thành lần này. Diệp Thần Phong thề son sắt nói. Nói xong, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, lặng lẽ điều tức, khống chế phệ thần não thôn phệ long khí trong hình rồng văn lộ, để thăng lực lượng của song đầu huyết long vương. Theo phệ thần não liên tục thôn phệ, long khí trong hình rồng văn lộ không ngừng giảm bớt, nhưng Diệp Thần Phong không hề để ý, hắn tin rằng mình hoàn toàn có khả năng ngưng tụ song long khí thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 64 tuyển thủ lần lượt lên đài, ngoại trừ các trận đấu giữa Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng, U Nhất Hằng, Ảnh Thi La Ma là khiến Diệp Thần Phong chú ý, phải mở mắt quan sát, còn lại các trận đấu khác, hắn đều làm ngơ. Tuy nhiên, đối thủ của Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác không mạnh, bọn họ đều nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, chỉ lộ ra một phần thực lực nhỏ bé. Gần đến xế trưa, vòng bán kết đầu tiên kết thúc, mọi người có một khoảng thời gian ngắn ngủi để điều tức hồi phục, toàn lực chuẩn bị cho đợt thi đấu thứ hai vào buổi chiều. Sau khoảng một thời gian, đợt thi đấu thứ hai bắt đầu, đệ tử của các thế lực lớn đều lên đài, dùng hết mọi thủ đoạn kịch liệt chém giết, tranh đoạt long khí quý giá ẩn chứa trong Long Uyên Thánh Thành. Trải qua ba vòng chém giết kịch liệt, cuối cùng cũng đến lượt Diệp Thần Phong lên sàn, và đối thủ của hắn chính là thiên tài thứ hai của Tam Thi Giáo, Thi Văn Đồ, cảnh giới tam cấp nghịch thú vương. Văn Đồ, tiểu tử Huyền Minh Tông kia không đơn giản, không được sơ ý. Thấy Diệp Thần Phong một chiêu đánh bại Hoàng Nguyệt Quang, Tam Thi đạo nhân không còn dám khinh thường hắn, nghiêm túc nói: "Yên tâm đi tông chủ, hắn chắc chắn phải chết." Thi Văn Đồ đầy tự tin nói. Và sự tự tin của hắn đến từ việc rèn luyện hơn 10 năm ba đồ thiên thi. Minh Uy, cẩn thận Tam Thi Giáo hạ sát thủ với con, nếu không được thì hãy nhận thua. Khi Diệp Thần Phong đứng dậy, Thủy U nhường nhỏ giọng dặn dò, nếu hắn gặp chuyện không may, sẽ gây ra đả kích chí mạng cho Huyền Minh Tông, con sẽ không thua. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hồi cánh hồn lực, xé gió bay thẳng đến đấu trường, đối diện với Thi Văn Đồ đang lộ vẻ hung quang, mặt mũi dữ tợn, tiểu tử, hãy trân trọng khoảng thời gian cuối cùng này đi. Thi Văn Đồ vóc dáng cao gầy nhe răng, lộ ra hàm răng vàng khe ghê tởm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, tràn ngập sát ý nói, ngươi có miệng thối. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lùi nhẹ một bước về sau, ghê tởm nói, mẹ kiếp, ngươi nói cái gì? Sắc mặt Thi Văn Đồ trầm xuống, lớn tiếng quát mắng, ngươi có miệng thối. Diệp Thần Phong lặp lại một lần, nói, đây là vũ khí bí mật của Tam Thi Giáo các ngươi sao? Ha ha ha, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, đấu trường im ắng liền phát ra tiếng cười vang, tiếng cười chói tai khiến Thi Văn Đồ tức giận đến xanh mặt. Cả người run rẩy, trên trán nổi đầy gân xanh, ngươi muốn chết. Lời chế nhạo của Diệp Thần Phong hoàn toàn chọc giận Thi Văn Đồ. Hắn như một con sói đói nổi giận, phát ra tiếng gầm giận dữ không thể kiềm chế, một huyết văn hiện lên trên cơ thể hắn, thúc đẩy thực lực của hắn tăng lên liên tục. Sau một khắc, Thi Văn Đồ nổi giận ra tay, tay cầm một thanh huyết sắc chiến đao cấp bậc hạ phẩm thiên khí, chém về phía Diệp Thần Phong. Hô, khi Thi Văn Đồ mang theo sát khí đằng đằng tiến gần đến Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong không chút giữ lại phóng thích sát khí tích tụ từ máu tươi và bạch cốt, đánh thẳng vào cơ thể Thi Văn Đồ. Bị sát khí kinh khủng của Diệp Thần Phong tấn công, nội tâm Thi Văn Đồ run lên, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi, phản ứng cũng chậm đi một chút. Nắm bắt thời cơ này, 8 triệu cân lực như thủy triều ùa đến, tràn vào nắm đấm phải của Diệp Thần Phong, tạo thành một quyền phong đáng sợ, mang theo cảm giác áp bức vô song, đánh về phía ngực Thi Văn Đồ. Không tốt, cảm nhận được nguy hiểm, Thi Văn Đồ bản năng phản ứng, nhanh chóng giơ huyết sắc chiến đao chắn ngang ngực, cố gắng chống đỡ một quyền hung mãnh của Diệp Thần Phong. Thình thịch, một quyền của Diệp Thần Phong đánh vào huyết sắc chiến đao, đồng thời hất cả chiến đao đánh vào ngực Thi Văn Đồ, làm vỡ nát xương ngực của hắn, rút chút nữa đã đánh bay hắn ra khỏi đấu trường. Chút thực lực ấy mà cũng đòi giết ta, người thật là ngây thơ. Diệp Thần Phong ngạo nghễ nhìn Thi Văn Đồ đang phun máu tươi, quỳ một chân trên đất, không chút khách khí châm chọc, ta giết ngươi. Thi Văn Đồ phun ra một ngụm máu đặc, nhanh chóng đốt cháy huyết mạch linh hồn thú, ngăn chặn thương thế trên cơ thể, cầm huyết sắc chiến đao bắt đầu tấn công, không biết sống chết. Thấy Thi Văn Đồ mang theo sát khí kéo tới, Diệp Thần Phong lấy ra cổ búa tạ nặng 10 vạn cân, chuẩn bị toàn lực nghênh chiến, đánh tan thế công của hắn, giết chết hắn. Ngay khi hai đại thiên khí sắp va chạm, trong mắt Thi Văn Đồ lóe lên một tia sát ý, một thiên thi mặc áo giáp, thân quấn xích sắt lớn, tản ra tử khí nồng nặc đột nhiên tách ra khỏi cơ thể Thi Văn Đồ. Ở cự ly gần tấn công Diệp Thần Phong, đột nhiên bị áo giáp thiên thi công kích, Diệp Thần Phong không hề kinh hoàng, hắn vẫn giữ nguyên sức mạnh 800 vạn cân, vung búa tạ xuống không chút giảm sút, đánh mạnh vào chiến đao huyết sắc trong tay Thi Văn Đồ. Lực lượng cường đại khiến chiến đao rách tả tơi, vô số mật tươi từ cánh tay Thi Văn Đồ bắn ra. Cùng lúc đó, tay trái hắn ấn ra Tuyệt Minh Ấn, một thượng phẩm hồn kỹ truyền thừa mấy vạn năm của Huyền Minh Tông. chặn lại song trưởng đang xuyên thấu đến từ áo giáp thiên thi. Hóa giải đòn tấn công chí mạng, Diệp Thần Phong nhanh chóng hóa giải nguy cơ, giác quan nhạy bén của hắn đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Hai con chim sẻ, toàn thân đỏ như máu, với độc châm sắc bén như kiếm, bất ngờ chui ra từ cơ thể áo giáp thiên thi, chúng lao về phía đầu Diệp Thần Phong với tốc độ mắt thường khó phân biệt. Hai con độc văn huyết thi này mới là đòn sát thủ thực sự của Thi Văn Đồ. Tiểu tử, ngươi còn quá non, ngoan ngoãn mà chết đi. Tính toán thành công, Thi Văn Đồ lộ vẻ mặt dữ tợn, dù thân thể bị thương nghiêm trọng, trong đầu hắn đã hiện ra kết cục bi thảm của Diệp Thần Phong. Trên khán đài, Thủy U Nhược và những người khác thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm. Tim họ như thắt lại, không dám xem tiếp. Khi hai con độc văn huyết thi đánh lén thành công, Diệp Thần Phong, với linh hồn cường đại, đã khóa chặt hoàn toàn quỹ đạo tấn công của chúng. Ngón tay hắn cứng rắn như thượng phẩm thiên khí, quỷ dị điểm ra, nhanh như chớp điểm vào thân hai con độc văn huyết thi. Sức mạnh ngón tay đáng sợ xuyên thủng thân thể cứng rắn của chúng, đánh bay chúng ra ngoài. Cái gì? Sao có thể? Phản ứng của hắn sao nhanh đến vậy? Độc văn huyết thi đánh lén thất bại, nụ cười trên mặt Thi Văn Đồ đông cứng lại, hắn không thể tin được trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Thần Phong có thể phản ứng chính xác và hóa giải được đòn tấn công của độc văn huyết thi. Đây là chỗ dựa của ngươi sao? Diệp Thần Phong nở một nụ cười lạnh băng, nhìn Thi Văn Đồ đang đứng đờ ra, mồ hôi túa ra trên trán, hắn bước chân nặng nề về phía Thi Văn Đồ, châm chọc nói, áo giáp thiên thi, độc văn huyết thi, tấn công, cuộc chiến vượt ngoài tầm kiểm soát. Thi Văn Đồ cảm thấy bất an mãnh liệt. Hắn quả quyết điều khiển áo giáp thiên thi với sức phòng ngự đáng sợ cùng độc văn huyết thi bị thương, vây công Diệp Thần Phong, quyết một trận cuối cùng. Khi tam đại thiên thi kéo đến, Diệp Thần Phong xoay tròn toàn bộ thân thể, từng đạo búa tạ liên tục giáng xuống, hung mãnh tấn công chúng. Dưới sức mạnh 800 vạn cân của búa tạ, tam đại thiên thi bị đánh nát vụn, đấu võ đài cứng rắn rung chuyển dữ dội. Ta nhận thua, tam đại thiên thi bị Diệp Thần Phong phá hủy. Thi Văn Đồ bị thương nặng biết thế đã hết, không dám cố chấp nữa, định mở miệng đầu hàng. Nhưng ngay khi hắn định nói lời nhận thua, ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên vô số huyễn đạo văn, rót vào mắt Thi Văn Đồ, trong nháy mắt mê hoặc thần trí hắn, khiến phản ứng của hắn chậm lại một chút, không thể thốt ra chữ cuối cùng. Kết thúc, một khắc sau, dưới chân Diệp Thần Phong xuất hiện một đạo hư quang, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thi Văn Đồ, hắn nhanh chóng điểm một ngón tay vào đầu Thi Văn Đồ. Thình thịch, đầu ngón tay Diệp Thần Phong bộc phát ra sức mạnh 800 vạn cân. Ngón tay cường đại trực tiếp bảo đầu Thi Văn Đồ, kết liễu sinh mạng hắn. Thi Văn Đồ chết, đấu võ đài lập tức tuôn ra vô số long khí, xuất hiện dưới chân Diệp Thần Phong, chui vào hình rồng văn lộ trên trán hắn, ngưng tụ thành một chiếc đuôi rồng sống động. Đáng ghét, ngươi dám phá luật, giết đệ tử Tam Thi giáo ta. Nhìn Thi Văn Đồ nằm trong vũng máu, tắt thở, Tam Thi đạo nhân giận tím mặt, đứng phát dậy, gầm lên giận dữ. Thi Văn Đồ không phải người bình thường, Tam Thi đạo nhân luôn xem hắn là lực lượng nòng cốt để bồi dưỡng. Cái chết của hắn ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng sau này của Tam Thi giáo. Xin hỏi ta phá luật chỗ nào? Nghe tiếng gầm của Tam Thi đạo nhân, Diệp Thần Phong, với long khí bao quanh, chậm rãi xoay người, đối mặt với ánh mắt tức giận của hắn, lạnh lùng hỏi, vừa rồi Văn Đồ rõ ràng đã nhận thua, ngươi sao còn ra tay độc ác, giết hắn, ngươi không biết Long Uyên Thánh Thành có quy định rõ ràng. Nếu một bên đã mở miệng nhận thua, thì không được hạ sát thủ sao? Tam Thi đạo nhân chất vấn, vừa rồi hắn có mở miệng nhận thua sao? Sao ta không nghe thấy? Không biết mà đại trưởng lão nghe thấy không? Diệp Thần Phong cười lạnh, nhìn Ma Thiên Lý đang lơ lửng giữa không trung. Cố ý hỏi, Thi Văn Đồ vừa rồi tuy có ý định nhận thua, nhưng lời còn chưa dứt, Từ Minh Uy không tính là vi phạm quy tắc. Ma Thiên Lý nhìn Diệp Thần Phong, một người mà hắn cảm thấy có chút quen thuộc, rồi lạnh lùng nói, hảo, hảo, hảo, coi như ngươi lợi hại. Tam Thi đạo nhân tuy kiêu ngạo, nhưng không dám làm càn trước mặt Ma Thiên Lý. Nghe Ma Thiên Lý nói, hắn chỉ có thể nghiến răng nuốt hận vào bụng, phẫn uất ngồi xuống. Cuộc thi đấu ngày càng gay cấn, rất nhanh, các trận đấu vòng bảng kết thúc. Trong một trận đấu tâm điểm, Tà Liễu Minh, thiên tài số 1 của Hắc Tà Động Thiên, với cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương, đã bại dưới tay Ma Tiềm Tâm, người đứng thứ 3 của Tây Ma Tông. Trong trận đấu, Tà Liễu Minh bị đánh bại hoàn toàn, khiến các thế lực lớn một lần nữa thấy được thực lực nội bộ của Tây Ma Tông. Sau khi giết Thi Văn Đồ, Diệp Thần Phong gạt bỏ tạp niệm, tập trung khống chế phệ thần não, tiếp tục thôn phệ long khí trong hình rồng văn lộ, tăng cường sức mạnh của song đầu huyết long vương. Ngoại trừ vài trận đấu tâm điểm, thời gian còn lại hắn đều âm thầm điều tức. Rất nhanh, một buổi chiều trôi qua. Khi mặt trời ngả về tây, vòng đấu bảng thứ 2 kết thúc, các cao thủ của các thế lực lớn rời khỏi đấu võ trường đầy sát khí, trở về nơi ở nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày thi đấu tiếp theo. Trở lại cổ viện, Diệp Thần Phong tùy tiện tìm một lý do, về cổ phòng của mình, hắn bày ra vô số trận văn cấm chế, phong tỏa toàn bộ căn phòng. Ai, ta có quá ít chiêu thức tấn công thực sự, dù hôm nay thắng 2 trận dễ dàng, Diệp Thần Phong biết, thử thách thực sự còn ở phía sau, nếu thật sự đối đầu với Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng, với những gì mình đang có, hắn còn kém xa. Nếu để lộ con át chủ bài, đảo ý và sức mạnh huyết mạch, mà Phong Vân chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao để tăng cường sức tấn công đây? Diệp Thần Phong cau mày, vừa suy nghĩ, vừa lấy từ càn khôn kính ra những bảo vật, cố nghĩ ra cách. Trong lúc vô tình, khi hắn lấy ra thanh đoạn kiếm bí ẩn đã lấy được từ bảo vật các của Thiên Hỏa Võ Phủ. Một chuyện bất ngờ xảy ra, đoạn kiếm dường như bị một lực lượng thần bí triệu hồi. Đột nhiên sao động, muốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Thần Phong, phóng ra ngoài. Chương 549, nửa đoạn thân kiếm, tấm bia đá thần bí. Đoạn kiếm này sao vậy? Lực lượng gì đang hấp dẫn nó? Nhìn đoạn kiếm bí ẩn đang sao động kịch liệt, muốn thoát khỏi sự khống chế của mình, Diệp Thần Phong ngạc nhiên, thanh đoạn kiếm này, sau khi cứu hắn một mạng ở bãi tha ma tử vong, không có biểu hiện gì khác thường, Diệp Thần Phong gần như đã quên nó, nhưng hôm nay, nó lại xảy ra dị biến ở Long Uyên Thánh Thành, lẽ nào Long Uyên Thánh Thành có nửa đoạn thân kiếm còn lại? Nghĩ đến khả năng này, Diệp Thần Phong quyết định chờ đêm khuya vắng người, dựa vào cảm ứng của đoạn kiếm, mạo hiểm tìm kiếm ở Long Uyên Thánh Thành. Đêm càng lúc càng sâu, toàn bộ Long Uyên Thánh Thành chìm trong tĩnh lặng. Đêm khuya, Diệp Thần Phong vận chuyển Phệ Hồn Quyết thu liễm khí tức, nhanh chóng đào một cái hố trong phòng, lặng lẽ rời khỏi cổ viện bị trận đồ bao phủ. Hắn xuất hiện trong Long Uyên Thánh Thành vắng vẻ. Diệp Thần Phong lấy đoạn kiếm ra, cảm ứng một chút, thân thể lóe lên, hòa vào bóng đêm, nhanh chóng bay về hướng tây bắc của Long Uyên Thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.